còn lại tôi, cho từng ngày mà tôi mong nhớ người. Chờ người và hát lên yêu em mà thôi. Tôi thầm ước mong em quay về đây. Người yêu đã cất bước ra đi, mãi mãi không về, suốt kiếp không về. Em quên tôi thật sao? Tình mình này có thế thôi. Này em có hay chăng ngày đêm nhớ thương em? Một mình anh lạnh lẽo thức trắng những đêm dài, sẽ không quên những ngày tình yêu thật nồng cháy. Mãi mãi yêu mình em, suốt kiếp yêu mình em. Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi không về, chỉ còn tôi lại đây. Ta đã đi cùng bao kỷ niệm cũ, cũng ra đi mãi mãi vĩnh viễn, chỉ còn hư vô ngày người yêu ơi. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dễ phá nhạt nhòa. Vào một trăng đó, trăng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, giờ trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, dù ở phong sương anh vui tình duyên. Lúc em đôi em cho rằng tình ta như ánh trăng dần, chưa đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhau, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Rực rỡ tình trong giây phút nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nắng tròn đôi mới đẹp như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, giờ chặng đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Nhắm mắt em nghe anh ru mềm, ru áo phong sương anh vui tình duyên. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng sáng, chưa đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhau, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng sáng, chưa đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ, cho lứa đôi chia phôi đợi chờ, mãi đợi chờ. Ua la vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em xa đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã sắc sỡ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không, mà sao không thấy một lời cho nhau. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào. Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ.

chia như một tình yêu rất nhiều mà vì sao tan biến. Rồi em nhớ muôn ngàn lời hứa, rồi em nhớ phút giây bên người, từng kỷ niệm thật ấm êm bỗng về đây theo tiếng mưa đêm. Còn đâu nữa trăng vàng ngày xưa, còn đâu nữa chiếc hôn khách đến chút phố mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hôm bằng lòng, bởi mình em nên chỉ đứng nên. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nào vui với ai? Em giờ đây nỡ quên mọi tình thơ âu. Thôi đành mang đớn đau cho người phụ trọn đêm kiếm sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Môi tình đầu tình em như bóng mây đôi nước trôi hoài thôi, muôn đời tôi chỉ giữ môi bóng tình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và em trắng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Tôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo so với em. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dị vãng. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã phải cách xa. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim hoa xuân hé nụ. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao,

lúc ngồi đợi chờ này ở đâu mà xa, cô đơn này ở đâu mà xa. Trong nhân gian có hai điều tôi muốn biết, một làm sao quên hay anh đã yêu ai rồi để tôi còn kịp gọi mà chúc cho người ta. Có anh giữ anh chỉ yêu mình anh. Chợt nhìn anh xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười? Lại là lần sau cuối, tôi đây biết vui hay buồn? Bởi tôi đến sau một người, bởi tôi đến sau người ta. Thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ được nói. Trở về bên kia người hay sống tốt với những tháng ngày. Còn gì tôi đứng nơi đây nghe sao khóe mi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn lúc trao nụ cười, giúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui lúc tôi ở bên người. Trong nhân gian có hai điều không thể sống, một là khi say hay khi đã yêu ai rồi. Những lúc ngồi đợi chờ này ở đâu mà xa, cô đơn này ở đâu mà ra. Trong nhân gian có hai điều tôi muốn biết, một làm sao quên hay anh đã yêu ai rồi để tôi còn kịp gọi mà chúc cho người ta. Có anh giữ anh chỉ rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước. Người nói với em bao lời êm ái trên đời, và rồi như giấc mơ em ngủ quên. Yêu cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi, để em biết những buồn vui. Cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ, nước mắt ấy sâu vẫn rơi hoài. Người đánh cắp tim em như người đã chót đôi lần, rồi người đem bán cho anh nhà thơ cuối xóm. Chuyện cũ viết trong thơ này người đem hát cho đời, mà đời nào có hay em ngủ quên, mà đời nào có thương cho phận em. Em chưa bao giờ được yêu, em chưa bao giờ được khóc, dù chỉ khóc một lần thôi. Em xinh như cánh hoa tươi, sao yêu thương còn xa mãi, yêu cánh úa hoa em xa rời. Xanh người, và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước. Người nói với em bao lời êm ái trên đời, và rồi như giấc mơ em ngủ quên. Yêu cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi. Cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ, nước mắt ấy sâu

anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ấy. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có tìm bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình gian dối. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có tìm bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu sôi lửa. Trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông. Cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vầng trăng anh nơi phương xa, nửa nhớ mong em đây ngóng chờ. Chờ anh đến với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng. Người ở đâu trăng em lẻ loi, nỡ quên mau yêu thương ngày nào. Vầng trăng heo hùa với tiếc thương cho tình vội xa. Chỉ mình em đêm ôm cô đơn, ánh trăng non ai chia đôi vầng. Buồn rơi mãi dù có đớn đau, vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng em nhớ anh nơi cuối trời. Dù rằng anh giờ đây phôi pha, vui tình duyên mới. rằng anh không quên. Ở nơi vắng xa anh em vẫn chờ. Xưa chung lần cuối gượng cười không nói cho lòng vẫn vương, rời vòng tay cuối thơm mùi tóc anh như hôm nào trong cơn mê còn ngất ngây. Ngày mai thôi đôi ta lìa xa anh còn nhớ, thật lòng em muốn ta nhìn thấy nhau chớ quên màu. Quên màu câu yêu thương anh với em hôm nào, anh nhìn anh Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đường đi. Lệ em tuôn ướt mí, mưa giăng lối em về. Trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước. Thầm cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ? Vẫn mong anh về đây chung với em đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Ánh trăng sao trăng buồn lẻ loi, nhìn sao đêm tôi mong chờ tình khao khát tiếng yêu thương, lòng thầm mong sẽ có em bên em người ơi. Ánh trăng ơi sao buồn lẻ loi, chẳng nhớ ai chẳng vẫn đợi chờ, hãy mang nắm tay đi suốt cuộc đời. Ánh trăng khuya chờ ai mong ai, mà sao trăng thao thức suốt đêm. Ánh trăng trăng buồn lẻ loi, nhìn sao đêm tôi mong chờ tình khao khát tiếng yêu thương, lòng thầm mong sẽ có em bên em người ơi. Ánh trăng ơi sao buồn lẻ loi, chẳng nhớ ai chẳng vẫn đợi chờ, hãy mang cơn mơ để tim tôi mãi mãi có em. Anh chẳng ơi khi nào có đôi tay nắm tay đi suốt cuộc đời, anh chẳng khuya chờ ai mong ai, mà sao chẳng thao thức suốt đêm. Anh chẳng buồn, anh chẳng ơi sao buồn lẻ loi, chẳng nhớ ai chẳng vẫn đợi chờ, hãy mang em đi vào cơn mơ để tìm tôi mãi mãi có em. Anh chẳng ơi khi nào có đôi tay nắm tay đi suốt cuộc đời, anh chẳng khuya chờ ai mong anh, mà sao chẳng thao thức suốt đêm. Anh chẳng đại dương mênh mông ơi hay anh ở đâu, trời xanh bao la ơi có thấy bóng anh, nhờ cơn gió hãy nhắn dùng rằng trái tim ta vẫn yêu người, dù ngày mai dẫu thế giới có đôi anh em xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò. Từng con sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng gợi cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn, mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau. Cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Tình anh lớn như đại dương, nồng ấm hiền hòa bao dung, đã cho em sức sống để đi đến tận cuối chân trời. Thời gian cứ trôi bình yên, rồi một ngày kia sóng bão ghé đến nơi đây, để rồi anh đã mãi bay đi theo cánh chim trời. Đại dương mênh mông ơi, hỡi anh ở đâu? Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng anh? Nhớ cơn gió hãy nhắn dùng rằng trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay, tình anh em xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò. Đại dương mênh mông ơi, hỡi anh ở đâu? Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng anh? Nhờ cơn gió hãy nhắn dừng rằng trái tim. Trong vai để mình ta ôm sầu đắng, ngày nào còn thấy môi anh cười, giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi. Nhớ anh em vẫn thầm nhớ. Một mai nhé anh về bên ấy, chớ quên câu thề, lời yêu đắm say mình đã trót trao ngày ấy. Ngày nào còn có anh trong đời, giờ chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ anh em nhớ suốt đời. Dấu yêu ngày xưa này anh có nhớ không? Vắng anh đời em ngày đêm vẫn nhớ mong. Thoáng nghe hồn chơi vơi khi tình đôi ta đã xa. Còn đâu dấu yêu ngày xưa vì sao anh đã quên? Vắng anh đời em ngày càng nhung nhớ thêm. Thoáng nghe hồn bâng khuâng mơ hình bóng anh. Thank you.